PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 53, góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra quá đột ngột, nửa tiếng sau, điện thoại dụ riêng lại bị oanh tạc lần nữa, tiếng kêu leng canh vang lên không ngừng vì đang trực tiếp, cậu không rep từng cái một được, dứt khoát dùng tự động trả lời, định đến giờ cơm tối rồi lấy ra nói sao ai ngờ vì cậu trả lời chậm chạp, đến lúc cơm tối, nội dung nhóm chat đã tăng lên. Đoàn Đoàn, hậu đài tiểu ngôn thật châu bò, nếu tôi gả cho cậu ấy, có khi nào sau này tôi có thể nhảy ra càn quét toàn bộ anti-fan trực tiếp. Lộ Lộ, bà giạt qua một bên đi, tôi là bạn gái cụ chuối Tiêu Tình tiết kịch làm mất mặt này lấy tôi ra dễ sử dụng hơn. Dương Dương, vậy mấy cô nhìn tôi thử có hy vọng không? Dụ Diên xem lịch sử trò chuyện xong, không biết phải làm sao, lại không nhịn được cười. Dụ Diên, các chị đừng nghĩ nhiều, em không có hậu đài. Đoàn Đoàn, chuyện đã đến mức này, dù em nói có hay không, đã không quan trọng nữa rồi. Lộ Lộ, chúng ta hiểu. Dụ Diên, thật sự không có. Là họ đi tìm viewer kia, mới tin là em không dùng tài khoản phụ spam độ hot. Đoàn Đoàn, nền tảng đâu có rảnh vậy, sẽ không vô duyên vô cớ đi quấy rầy viewer, tóm lại, là em rất lợi hại. Dụ Diên một miệng khó biện lại, di chuột xuống, phát hiện có hơn 10 lời mời xin kết bạn, tất cả là streamer thông qua nhóm chat kia xin kết bạn. Thậm chí còn có lão thử cùng chuối Tiêu, không chút suy nghĩ, ấn từ chối. Trong nhóm vẫn đang trêu đùa, Dụ Diên từ bỏ giải thích mở Weibo, phát hiện một bình luận bên dưới rất làm màu. Cậu ấy, kỹ thuật siêu quần, 36 cách điều khiển súng bao bạn sau 3 ngày học xong, mỗi ngày trực tiếp 12 giờ, bạn không phải tiếp tục giữa đêm mua rượu, cậu ấy, là con trai Star TV thiên tuyển, bạn đừng lo streamer mình thích bị người chửi bới. Chọn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đều ở. Liên kết website trực tiếp Yanxian, bình luận này mới tầm nửa ngày đã được hơn 6.000 like, nhảy thẳng lên bình luận hot nhất, không trách lúc chiều này lúc like đột nhiên tràn vào nhiều người xem như vậy. Lại xem tiếp mấy bình luận bên dưới, lúc kéo lại không cẩn thận ấn vào trang cá nhân một fan nào đó. Cậu định rời khỏi, lại bị một post share của người nọ hấp dẫn ánh mắt. Tàu nhanh eSport tin tức ngầm, Star TV khai trừ 7 quản lý, xem vào có thể là thay máu nội bộ. Mấy người bị khai trừ đều nhận được công hàm từ luật sư Star TV, có người nói Kim Chủ Ba Ba dẫn theo một đoàn luật sư tới mở họp, sau đó có mấy quản lý từ trong khóc lóc đi ra. Ở đây, tôi chỉ không nhịn được muốn nói một tiếng Yanxian lợi hại thật sự. Không có, Yanxian không có lợi hại. Tin tức này cũng không phải thật, Dụ Diên xem xong nhổ bọt hai câu tận đáy lòng, không để bụng. Cơm nước xong, trước khi mở game, đặc biệt xem điện thoại. Cậu muốn hỏi một có chơi game không, nhưng cậu vừa lừa anh, không tiện hỏi cho lắm. Đang do dự, đột nhiên trực tiếp bắn ra một xe ngựa lớn hoành tráng. Ba Ba Diên Diên vào trực tiếp, đây là thông báo vị viewer kia, đặc hiệu này tôi còn tưởng là một đến, miệng còn chuẩn bị đớp đường. Mấy ngày nay một không tới rồi, trong lúc đó tôi đã bỏ đầu tường rất nhiều lần rồi. Có phải là một đến xem streamer khác rồi không? Không có, một tặng quà xong thì chưa từng login, bọn chị em nhất ngôn đường muốn khô héo. Ngài Dịch có ở đây không? Ngài Dịch, Dịch Sâm đúng lúc nhìn thấy tiểu streamer vẫn ở sảnh chờ game. Ba Ba Diên Diên, gánh viewer chứ? Đáy lòng Dụ Diên hoảng lên, mau chóng trả lời. Gánh, ngài chơi chứ? Ba Ba Diên Diên, tôi lock up, góc truyện audio.com. Lập tức trong khu bình luận đầy tiếng la hét tôi cũng muốn được gánh, Dụ Diên nói. Lần sau lại gánh viewer. Chuyện trên Weibo hôm nay lớn như vậy, cậu sợ viewer tới lại nói mấy lời không nên nói, cậu không am hiểu hòa giải nên đơn giản từ chối. Chán, giờ không tiền là không thể chơi cùng nữ streamer, tôi vẫn còn nhớ streamer mới nổi hồi đó, bình dĩ gần gũi, hòa ái dễ gần. Dù sao thì tiểu ngôn cũng phải dựa vào ông chủ mới có thể kiếm tiền, hụ hụ nói quá đúng, tôi cũng muốn biến ra tiền. Không có, fan bán thân, Dụ Diên hoàn toàn không chống đỡ được. Hoảng loạn chốc lát, đưa ra quyết định. Tuần sau được không? Cả ngày thứ hai tôi sẽ gánh viewer. Viewer đạt được mong muốn, tất cả bình luận đều là lời hoan hô. Bọn họ điên cuồng spam bày tỏ, không phát hiện streamer mở danh sách bạn bè, hết sức quen thuộc mời một người bạn tốt. Mãi đến khi nhân vật game mặc áo trắng quần đùi xuất hiện trong phòng, mọi người còn chưa hồi thần. Trên đỉnh đầu nhân vật game, hiện một dòng tên Y11C. Vừa vào, mic bên cạnh tên anh sáng lên. Nghe thấy chứ, Dụ Diên nói, nghe thấy, chúng ta ghép sơ quát, các viewer há mồm dây lát, rốt cục có người hoài nhồn. Ba Ba Diên Diên là một, Dụ Diên đang định xem nhẹ bỏ qua, là tôi, 60S chờ ở quảng trường rèn luyện, Dịch Sâm nhìn bình luận, nói. Tôi nhớ ra cậu, lần trước là ID này nói anh bị vấy bẩn, tôi muốn ngất ý, đây là ngài mở tài khoản phụ spam quả, đẩy tài khoản chính kia xuống. Tại sao vậy, là thú của người có tiền sao? Hơn nữa tên tài khoản phụ này, đột nhiên mình fan một đôi CP rất không? Nói ra trực tiếp Tiểu Ngôn sẽ bị khóa mất, vậy cô đừng nói nữa. Dịch Sâm nói, bị khóa, liền tìm cô tính sổ. Dụ Diên, lúc này, đồng đội số 1 đột nhiên mở mic hỏi. Alo, có ai không? Số 2, có, chúng ta nhảy ở đâu? Số 1, sân bay, clear hết. Số 2, ok, hai người này nói dăm ba câu xong chấm tiêu chọn chỗ. Dụ Diên dùng mic trong game. Ngài nhảy nhà C với tôi đi, nhảy nhà số 2, chúng ta đi cùng nhau. Được, hai người nhảy vào nhà số 2, Dụ Diên nhặt được một khẩu UZI, nạp đạn chuyên tâm nghe tiếng bước chân. Dịch Sâm đi được hai bước nhận ra có gì đó không đúng. Trên màn hình bên trái của anh có một dấu tiêu màu cam, trên đó còn mang theo hai dấu chấm than, lúc đầu anh còn chưa hiểu là cái gì, mãi đến khi anh ấn F mở cửa, 3 giây sau cửa mới mở ra được, anh mới hiểu ra, đường truyền mạng của anh kém. Vốn muốn nói một tiếng với streamer, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng súng, ngay sau đó, phía trên bên phải hiện thông báo kích sát. Chết một trong phòng còn người. Dụ Diên máu chóng lút xác nạp đạn. Tôi lút được mấy bịch máu, ngài tìm chỗ núp. Tôi clear xong sẽ đưa cho ngài. Dịch Sâm nhướn mày, nói nhẹ nhàng. Vậy tôi ở trong phòng này chờ cậu. Mấy ngày không gặp ông chủ một nằm ăn gà càng ngày càng thuần thục rồi. Dụ Diên đáp, ok, một tiếng, đang định lên lầu 2 tìm người, kết quả là vừa ra khỏi phòng, ở hành lang lầu 1 thì cậu còn thuận lợi ấn nhảy lên một cái. Ngay trong giây lát cậu nhảy lên đó, bên tai vang lên một tiếng súng trầm nặng, theo sát là cậu ôm bụng quỳ bò. Ly 777 sử dụng M24 headshot bạn. Dịch Sâm lúc này đứng dậy, tôi đến cứu cậu, đừng, Dụ Diên cau mày, nhìn ID này rất quen mắt. ID này vừa cầm UMP9 điên cuồng headshot spam thông báo kích sát. Đừng cứu, khả năng người này hack ngài núp đi, chờ đồng đội đến đón ngài. Dịch Sâm, không sao, cậu chờ tôi. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh mở vừa chuẩn bị chạy đi cứu, nào ngờ lại nghe thấy một tiếng súng vang lên. Ly 777 sử dụng M24 tiêu diệt Yanxian. Đúng là hack, Dụ Diên nói, ngài chạy mau, nhảy từ cửa sổ phía sau. Chấm, vừa dứt lời, người trước mặt đột nhiên ngồi xuống, theo sát là một loạt âm thanh nhặt đồ. Dịch Sâm cười nhẹ, không vội, tôi lút cậu trước đã. Hai, Dụ Diên choáng váng vài giây, lỗ tai nhỏ nhất thời đỏ lên, nói chuyện còn lắp bắp. Ngài lút, trong xác có nhiều đồ, lút hết thuốc máu đi. Dịch Sâm lút xong, người đã trúng một viên, mất hơn nửa cây máu. Anh không chần chừ nữa, xoay người nhảy cửa sổ, bên tai lập tức vang lên tiếng xe, là đồng đội lái xe lại đây. Mẹ, số 3 mau chạy tới chỗ bọn tôi, chúng ta chuồn. Số 1 nói, 777 này hack rồi, 2, 4 đều bị nó cạo đầu, bạn. Còn chưa nói hết câu, đột nhiên truyền tới tiếng kim loại va chạm nhau. Người đang chạy tới không biết bị làm sao, không dừng xe mà cứ lái thẳng đầu xe tới. MXMBLX11 lái xe đâm Y11C bị thương. Đồng đội ngộ thương, Dụ Diên, số 1 cũng bối rối, mãi mới nhảy khỏi xe, ngồi xuống cứu anh tiện tay ném ra một bịch máu. Xin lỗi nha, người anh em này làm vậy là sao? Trò trẻ con chạm xứ à? Ha ha ha, đây thật sự là chạm xứ. Chú cảnh sát chính là tên này. Pâng chi, bết vi, bính từ, pâng bính, đụng, va phải. Chi từ, xứ, nguyên là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền. Ngày nay, từ này dùng để chỉ những thành phần hay dàn cảnh tai nạn thích nhảy ra trước đầu xe ở đường lớn giả bộ bị ô tô va phải hòng moi tiền bồi thường từ chủ xe. Nghe nói bây giờ ở các thành phố lớn có hẳn một biệt đội. Hàng cố, ý, dễ, vỡ, chuyên nghiệp luôn đó, nguồn mình copy từ truyện Phong Miêu Chứng do bạn Puny edit. Dịch Sâm đứng tại chỗ, nhặt máu lên bơm, bơm đầy cây máu xong không nói tiếng nào lên xe. Hai người lái xe đến khu vắng, trên đường đi, số 1 nói. Bạn nè, chúng ta chia nhau ra lút, lút xong tôi quay lại đón bạn. Xem đến đây, Dụ Diên đứng dậy. Tôi đi WC, khi trở về cậu xem chiến nhìn nhân vật game chạy tới một căn nhà lớn. Ngồi xuống, nhìn kỹ, mau chóng gọi anh lại. Một, chờ chút, cửa nhà này bị người mở rồi. Dịch Sâm dừng bước bật ngắm lên xem, quả nhiên mấy cửa nhà đó bị mở hết. Anh xoay người, tôi chuyển sang nơi khác. Đừng, ngài qua đó là ra khỏi bo rồi. Ngài chạy về phía trước tiện đường lút qua mấy nhà chưa bị mở cửa, nhớ để ý xem có người không. Được, Dịch Sâm xách súng, cẩn thận từng ly từng tí một bước vào nhà, sợ bị bắn lén, tập trung toàn bộ sự chú vào game, lục soát gần nửa phút. Lúc tới phòng nào đó, anh nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên dừng lại. Dụ Diên nghe thấy anh, hừ, khẽ một tiếng, sau đó xoay người, chạy thẳng ra khỏi nhà. Dụ Diên bất ngờ, hỏi anh, sao vậy? Dịch Sâm mím môi, nhà này bị lút rồi. Tôi biết, nhưng tên đó lút chưa sạch, bị tôi lút, vừa nãy lúc tôi xuống xe. Dịch Sâm nói, không biết làm sao, nhìn bản đồ cứ chạy, lại bị kéo trở về. Dụ Diên nghe ra ý anh nói, thử an ủi. Khu vắng cách nhau xa thế, có phải ngài nhận lầm? Không ngờ an ủi này làm giọng điệu người nọ càng nghiêm nghị hơn. Trên đường này tôi có vất ích ba ra. Ha ha ha ha ha, CMN cười muốn ná thở, tôi tận mắt thấy anh ta đi một vòng bản đồ, sau đó lại chạy về nơi hay ha ha ha. Trở về nơi ban đầu, ngơ ngác mà đứng trước cửa sổ. Góc chuyện audio.com, những năm lút khu vắng, những năm ném mất ống ngắm, rất muốn nói cho bạn biết đã tới nơi này. Dụ Diên nhịn cười tới muốn điên rồi, khu bình luận đều là ma quỷ sao. Sau 10 phút đoàn lút khu vắng bị vị 777 kết liễu, sau khi game kết thúc Dịch Sâm dùng giọng tỏ vẻ không thích. Mạng đêm nay rất lag ping cao, Dụ Diên, một tiếng, thấy rồi, không thì anh kiểm tra mạng lại xem, mạng của tôi không kém, là game có vấn đề. Dịch Sâm nói, đã bị văng, không chơi được, độ cong khóe miệng Dụ Diên thoáng cái hạ xuống, bọn họ mới chơi được một trận thôi, đang muốn nói gì đó giữ người thì nghe một nói. Hay là chúng ta đổi game khác, Dụ Diên sững sờ, được, ngài muốn chơi game nào? Dịch Sâm liếc nhìn gói game download, World of Warcraft, Liên minh Anh hùng, Lô Thạch truyền thuyết. Dụ Diên hỏi, ngài chơi cái nào? Nào cũng chưa chơi, tôi có thể học, Dụ Diên do dự mãi, nói, vậy chơi Liên minh được chứ? Có cái tài khoản mới chỉ có thể đánh với máy, ngài chờ chút tôi cho ngài mượn tài khoản. Không cần, Dịch Sâm mau chóng tính tiền, mắc cấp là level 30, tôi mua ớt rồi, đây là hiệu suất đáng sợ gì? Dụ Diên mlol, hỏi anh, tài khoản mua tên gì? Dịch Sâm nhìn tên, hoa hồng băng lãnh tự nở, anh hít sâu một hơi, hỏi, của cậu tên gì? Lỗi tại tôi gà à? Dịch Sâm mau chóng mua thẻ đổi tên, sau một lát anh nói. Được rồi, vừa dứt lời, giao diện game Dụ Diên nhảy ra một tin xin kết bạn. Không phải lỗi tại bạn gửi tới lời mời kết bạn, cách chương.